họ cảm thọ hưởng lạc. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng có nhân, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng có nhân, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là có nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vì ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, vì có trí suy nghĩ như sau: nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có nhân. Còn nếu có nhân, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn. Ngay trong hiện tại, được những người có trí tán thán. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, pháp thông vị chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía, và bỏ qua phía bất thiện pháp. Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có luận thuyết như sau, có quan điểm như sau: không thể có một vô sắc toàn diện. Lại có một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn, đối nghịch với các sa môn, bà la môn ấy. Các vị ấy đã nói như sau: có thể có một vô sắc toàn diện. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn này nói những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa dân bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau: những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan niệm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Ta không có thấy như vậy. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thấy, mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm, thời như vậy không xứng đáng với ta. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên có sắc do ý sở thật. Còn nếu những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có thể có một không sắc toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên thông sắc, do tưởng sở thành, do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đều được thấy. Nhưng sẽ không có những sự việc này trong một thông sắc toàn diện. Do suy tư như vậy, vì ấy thành tựu sự yểm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp. Này các gia chủ,